Chương 2915, Trần Phong, cút ra đây. Trần Phong biết nói, không bao lâu, mình khả năng liền phải đối mặt sinh tử đại chiến, mình liền muốn mặt đối trước đây chưa từng gặp hai tên cường đại đến cực điểm địch nhân. Đây chính là hai tên siêu việt nửa bước vũ đế cường giả, mình muốn từ bọn hắn trong miệng đoạn ăn, muốn kiếm một chén canh. Cho nên, Trần Phong muốn bả tâm tính điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn chỉ là trong lòng một mảnh đạm bạc, vô bi cu nở dê vô hỉ. Tịch Dương sắp rơi dưới, mà gia tộc Hiên Viên bên trong, một chiếc lại một chiếc to lớn tinh thể trôi nổi mà lên. Những này to lớn tinh thể, đều là hình sáu cạnh, dùng một loại đặc thù lục địa ngọc thạch mài chế mà thành. Mỗi một loại ngọc thạch phát ra quang mang cũng không giống nhau, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, không phải trường hợp cá biệt. Rất sáng, nhưng là quang tuyến lại vô cùng nhu hòa, cũng không biết khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Loại này chiếu minh tinh thạch, rất là đắt đỏ. Một số tiểu gia tộc đều chưa hẳn có thể có được một khỏa, chỉ có thể đặt ở gia tộc kia trong chủ điện. Mà tại gia tộc Hiên Viên bên trong, lại là dâng lên mấy trăm hơn ngàn khỏa. Đem tỏa phủ đệ này trong ngoài, chiếu lên trong suốt. Trần Phong đứng dậy, liền phải trở về. Mà vừa lúc này, đông nhiên, mười mấy đạo khí thế khổng lồ, lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc hướng về gia tộc Hiên Viên tiếp cận, vẽ ra trên không trung chói tai kêu to. Trong nháy mắt, mười mấy người ảnh liền là xuất hiện ở gia tộc Hiên Viên quảng trường trên không. Mỗi một bóng người trần dưới, đều là dẫm lên một bả to lớn đế hoàng chi binh, có đao có kiếm, còn có một số cái khác. Nhưng là đều không ngoại lệ, đều là hình thể bằng đại, khí thế rất đủ, xem xét liền biết đạo đẳng cấp cực cao. Bọn hắn lơ lửng tại cái này trên quảng trường, một người cầm đầu, chân bên dưới đại kiếm chiều dài khoảng chừng 100 mét. Hắn ngạo nghễ đứng ở cái kia bên trên cự kiếm. Đây là người hồng bào trung niên, râu tóc cũng đều như hỏa diễm thiêu đốt, nhìn qua rất là uy nghiêm bá khí. Hắn dùng cao ngạo vô cùng ánh mắt nhìn xuống cái này gia tộc Hiên Viên, trong mắt lóe lên nồng đậm kinh thường. Tựa hồ căn bản không có đem gia tộc Hiên Viên để vào mắt. Sai, phải nói, là căn bản không có đem gia tộc Hiên Viên ngoại tông để vào mắt. Sau đó, miệng hắn góc hít lên, lăng không phát ra gầm lên giận dữ. Trần Phong ở đâu cút ra đây cho ta, chúng ta là nội tông người, đến đây khảo hạch Trần Phong, dẫn hắn đi vào tông âm thanh ầm ầm mà đi, lộng lấy toàn bộ gia tộc Hiên Viên tất cả mọi người là nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong chốc nhóm này, không biết bao nhiêu người, bị bỗng nhiên bừng tỉnh, nhao nhao khoác áo lên, dùng chấn kinh ánh mắt kính sợ nhìn lấy cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới rất nhanh, khắp nơi đều là vang lên tiếng bước chân. Gia tộc Hiên Viên bên trong người đều là hướng về bên này tụ đến. Trong nháy mắt, cái kia trên quảng trường chính là tụ trọn vẹn có hơn mấy ngàn người. Mà Trần Phong lúc này, cũng là đã ngừng lại thân hình. Hắn quay đầu lại, khép mắt, nhìn lên bầu trời phía trên những người kia. Nguyên lai, bọn hắn đúng vậy loại kia đến đây khảo hạch ta, không nghĩ tới đúng là khá nhanh lúc này. Trần Phong miệng góc ngậm lấy một tia cười lạnh, rất phách lối a nghe thanh âm này, tựa hồ đối ta không quá thân mật a lúc này. Tên kia hồng bảo trung niên tựa hồ cũng là cảm ứng được Trần Phong khí tức, đống nhiên ở giữa, ánh mắt hướng về Trần Phong bên này nhìn lại. Ánh mắt của hắn tràn đầy ngạo mạn cùng kinh thường, mang theo một cỗ cư cao lầm dưới. Nhìn thấy Trần Phong về sau, miệng góc hơi nhất câu, lộ ra một vòng tàn khốc ý cười, một câu không nói, nhưng sát khí đã đập vào mặt Trần Phong đầu tiên là sửng sốt một dưới, sau đó thì là lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia phi thường vẻ không đáng kể tới. Xem ra, lần này muốn đi vào nội tông, còn không phải dễ dàng như vậy, không thiếu được chịu lấy một phen làm khó dễ bất quá, thì tính sao ta Trần Phong, lu cờ na ho e ngại qua cứ tới A Trần Phong tâm bên trong một cái phong khoáng âm thanh đang lớn tiếng hô hào thân hình hắn cấp tốc lấp lóe, rất nhanh liền cũng là đi tới trên quảng trường. Lúc này, cái kia hơn 10 người nội tông người đến, đã là khống chế cùng với chính mình thân bên dưới đế hoàng chi binh. Trôi nổi tại trên quảng trường 50 mét địa phương. Nhưng vẫn là nhìn xuống trên quảng trường đám người. Trên quảng trường, những này gia tộc Hiên Viên ngoại tông người, nhìn lấy bo nờ hàn ở, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là kính sợ. Hơn 10 người gia tộc Hiên Viên ngoại tông trưởng lao vượt qua đám người ra, rất là cung kính quỳ trên mặt đất đập đầu hành lễ, cao giọng hô nói, cung nên tôn sứ từ trong tông đến, chúng ta chiêu đại không chú đáo, chậm trễ các vị, còn xin thứ tội. Dẫn đầu tên kia hồng bào trung niên nhìn bọn hắn một chút, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ khinh thường, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng nhàn nhạt tiếng hư lạnh, được cờ rồi, tất cả cút đứng lên đi, không cần giả vờ giả vịt, các ngươi ngoại tông chiêu đãi, chúng ta QNZ không để vào mắt. Câu này lời vừa nói ra, lập tức, cái kia hơn 10 người trưởng lão đều là biến sắc, nhưng lại còn mạnh hơn giả ra ý cười. Còn lại ngoại tông chi trên mặt người cũng là lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ. Chỉ bất quá, cũng không dám phát tác. Người này câu nói này, tương đương với đem chọn cái ngoại tông đều cho rèm pha không đáng một đồng. Nhìn thấy mọi người như vậy thần sắc, hồng bào trung niên trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị biểu lộ, miệng hắn góc pha cờ hoa ra một vòng lánh khốc ý cười, nhìn lấy dẫn đầu tên kia ngoại tông trưởng lao nói ra, làm sao ta nhìn bộ dáng của các ngươi tựa hồ còn có chút không quá phục khí a. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng sắc cơ. Cái kia dẫn đầu ngoại tông trưởng lão run lên trong lòng, tranh thủ thời gian cười theo, túi đầu không lưng, liên thanh nói ra, không, không có. Tôn sứ đại nhân, ngài nhất định là hiểu lầm. Trông thấy nàng như vậy định nọt, cái kia hồng bào trung niên càng là đắc ý cười ha ha. Đồng nhiên, nụ cười trên mặt vừa thu lại, nhìn lấy đám người trầm giọng ngông nói, ta chính là Hiên Viên Ngự Bằng, nội tông tuyển bạt điện trưởng lão. Trong chúng ta tông tuyển bạt điện, các ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói, chính là gia tộc Hiên Viên nội tông, tại Long Mạch Đại Lục các nơi tuyển chọn thiên tư chắc tuyệt chi thiên tài một chỗ. Gần nhất, chúng ta nghe nói gia tộc Hiên Viên Bách Tu Nở Dê ra một thiên tài. Sau khi nói đến đây, trên mặt hắn không có chút nào cung kính biểu lộ, ngược lại là tràn đầy trêu tức, hừ một tiếng nói ra, nay thiên lỷ hệ nở đến kiến thức một chút. Cái này cái gọi là cẩu thí thiên tài, có bản lãnh gì nói đến đây, đám người xôn xao. Hắn nghe được lời này, đoàn người đều nghe được rõ ràng minh bạch, bên trong rõ ràng là tràn đầy nồng đậm khiêu khích chi ý hiển nhiên, hắn căn bản không có đem vị thiên tài kia để vào mắt. Mà tên thiên tài này chỉ là ai, căn bản không cần phải nói, đoàn người đều biết no ý ánh mắt mọi người đồng loạt, tất cả đều rơi vào Trần Phong trên thân. Trần Phong đứng ở nơi đó, vinh nhục không sợ hãi. Khỏe môi nết lên cười yếu ớt, liền như là không có nghe được vừa rồi Hiên Viên Nhược Bằng cái kia lời nói. Hiên Viên Nhược Bằng ánh mắt quăng tại Trần Phong trên mặt, trông thấy Trần Phong như vậy thần sắc, càng là có chút thẹn quá hóa giận. Hắn cảm giác mình giống như một quyền đánh tới không trung, không nói được khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, ngươi chính là Trần Phong đúng không? Trần Phong mỉm cười nói, không sai, ta chính là Trần Phong Phong, gặp qua tôn sứ đại nhân.